Chương 1832, một chuyện cuối cùng. Ba hơn cầu từ đặt trước. Mưa bụi mông lung, cả tòa Lia Thành cũng bị mưa phùn cho bao phủ lại, xem toàn thể đi lên sương mù mông lung một mảnh. Lia Thành bên trong cây cối nhiều, lớn hòn đá cũng nhiều, tăng thêm những này ạ mạ tì gì bao phủ, nhìn qua ngược lại là rất đẹp. Dịu công chúa ghé vào bên cửa sổ nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, chớp con mắt màu xanh lục nói, mùa xuân làm sao luôn trời mưa a? Đúng vậy à, điện hạ, nhưng là bởi vì trời mưa khả năng nhìn thấy hoa nha. Đỏ dạ an ủi. Dịu công chúa vừa nghe đến hoa lập tức liền đến tinh thần, lập tức nghiêm túc, nói, đúng nha, hoa, nhóm chúng ta gieo xuống hoa hẳn là nở hoa rồi a. Đỏ dạ cũng tới tinh thần, liên tục gật đầu. Nói, đúng vậy à, hẳn là nở hoa rồi, nhóm chúng ta đi xem một chút đi. Dịu công chúa lập tức theo bên cửa sổ đứng thẳng người, vừa cười vừa nói, chờ mưa tạnh nhóm chúng ta liền đi xem. Tốt, ta giúp ngài trước thay quần áo, mùa xuân mưa lập tức liền sẽ ngừng. Đỏ giả nói khẽ, ân, giúp ta lấy mái tóc ghim lên tới đi, trời mưa xuống không muốn tản ra tóc. Dịu công chúa dặn dò. Vâng. Đỏ dạ gật gật đầu. Nửa giờ sau, ngoài cửa sổ mông lung mưa phùn ngừng, tinh linh công chúa không kịp chờ đợi ra cửa. Từ khi đi Trường An Thành về sau, nàng liền thích đi ra cảm giác, mỗi ngày cũng trô nở ở trong phòng thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Đạp đạp đạp dịu công chúa bỏ mặc trên đất vũng bùn, nước đọng, vui sướng thẳng đến hậu hoa viên, cười nhẹ nhàng nói. Mới vừa phía dưới xong mưa không khí thật thoải mái a điện hạ, ngài khoác cái áo khoác, không phải vậy sẽ cảm mạo. Đỏ dạ ở phía sau đuổi theo. Không sao, ta không có chút nào lạnh, thời tiết này rất thư thái, ngươi cu nở dê khoái cảm thụ xuống đi. Dịu công chúa tràn đầy thiếu nữ cảm giác. Đỏ dạ cu nở dê ngừng lại, ngẩng đầu nhìn xem mới vừa phía dưới xong mưa bầu trời, cảm thán nói, đúng vậy à. Bầu trời thật là xanh a, nhanh lên, nhóm chúng ta về phía sau vườn hoa nhìn xem. Dịu công chúa thúc giục nói. Vâng. Đỏ dạ tiếp tục bắt đầu chạy. Mấy phút sau, tinh linh công chúa đi tới trước đó truyền bá phía dưới hạt giống địa phương. Tại còn không có đến gần thời điểm liền thấy Tiêu Nại thân ảnh, dịu công chúa vẫy tay, hô, ta tới. Điện hạ. Mới vừa giặt xong mưa ngài sao lại ra làm gì, trên mặt đất đều là nước đọng còn có bùn nhão, ngài về trước đi, khác làm bẩn ngài chân còn có váy. Tiêu Nại hành lễ nói. Dịu công chúa khoát khoát tay, một mặt không thèm để ý, nói, không có việc gì, không quan hệ, ô uế tẩy một chút liền tốt. Nàng nhắm mắt lại cảm thụ được chung quanh bùn đất khí tức, còn có như ẩn như hiện bao thơm. Đúng rồi. Trước đó gieo xuống hoa đô nở hoa rồi sao, dịu công chúa hiếu kỳ nói. Tiêu Nại tránh ra thân thể, chỉ vào sau lưng xanh un tươi tốt bụi hoa, nói, đều đã nở hoa rồi. Trải qua mấy ngày nay mịt mờ mưa xuân, nguyên bản nụ hoa chớm nở nụ hoa tất cả đều tại trong vòng một đêm nở rộ. Dịu công chúa trừng lớn con mắt màu xanh lục, một mặt kinh hỉ, liên tục chạy đến bụi hoa trước mặt. Nàng nhắm lại con mắt màu xanh lục. Thật sâu hút một cái, nụ cười trên mặt lập tức liền hiện lên. Đỏ dạ cu nở dê đồng dạng ghé vào bùi hoa ở giữa, cảm thụ được tân sinh mệnh mang tới mỹ hảo, loại cảm giác này đừng đề cập nhiều thoải mái. Dịu công chúa bên trái nhìn xem, bên phải nhìn xem, một mặt hưởng thụ bộ dáng, nói, những này hoa đô thật xinh đẹp nha. Đúng vậy à, điện hạ, đều là ngài trước kia không có nhìn qua đây này. Đủ mọi màu sắc thật sự là đẹp mắt cực kỳ. Đỏ dạ liên tục gật đầu no y, những này hoa đô là hoa gì a, đều là ta cho tới bây giờ chưa có xem. Dịu công chúa hiếu kỳ nói. Đây là hoa trà, hương vị cu nở dê rất dễ chịu. Sau đó đây là Tiêu Nại kiên nhận giới thiệu mỗi một loại hoa. Dịu công chúa nghe 10 điểm nghiêm túc, con mắt màu xanh lục một mực nháy lên, nói, không đơn thuần là hoa đẹp mắt. Liền liền danh tự cũng rất êm thai đầu. Đúng vậy à, đây đều là nhóm chúng ta bệ hạ lấy được danh tự, cũng là hắn dạy nhóm chúng ta như thế nào bồi dưỡng. Tiêu Nại bắt đầu hoài niệm Trường An Thành. Bệ hạ thật rất lợi hại đâu, các phương diện đều biết, thật để cho người ta rất là kính ngưỡng đâu. Dịu công chúa là từ trong lòng bội phục. Tiêu Nại trọng trọng gật đầu, nói, đúng vậy à, bệ hạ rất được Hán Vương triều tất cả dẫn ngài yêu thích, không có bệ hạ, liền không có chúng ta bây giờ sinh hoạt. Như thế, bất quá ngươi vì cái gì nguyện ý tới đây chứ? Nhìn dáng vẻ của ngươi, trong lòng vẫn là rất ưa thích Trường An Thành, thế mà lại nguyện ý vượt ngang biển lớn đi vào Lạt Sẩn. Dịu công chúa hiếu kỳ nói. Tiêu Nại mỉm cười, ngồi cạnh bắt đầu chiếu cố hoa, nhàn nhạt nói một câu, nếu như không phải bệ hạ cho phép, điện hạ ngài cảm thấy sẽ có người nguyện ý đến Lạt Sẩn sao? Dịu công chúa sửng sốt một cái, không nghĩ tới sẽ là đáp án này, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, hỏi, ý của ngươi là bệ hạ mệnh lệnh ngươi qua đây cũng là không phải như vậy nói, là bệ hạ biết rõ điện hạ ngài đang tìm thợ tỉa hoa, nhưng là đâu, lại một mực không người nào nguyện ý cùng ngài tới, bệ hạ liền để ta cùng ngài đến. Đây, Tiêu Nại giải thích nói, đã không phải mệnh lệnh, ngươi làm sao lại nguyện ý tới trên biển nguy hiểm, ngươi hẳn là biết rõ đi. Dịu công chúa hiếu kỳ nói. Tiêu Nại nhún nhún vai, mỉm cười nói, ta đương nhiên biết rõ, chỉ bất quá bệ hạ bằng lòng ta, nói không cần đợi thật lâu, chỉ cần thỏa mãn ngài nguyện vọng liền tốt. Dịu công chúa có chu tờ bị kinh ngạc đến, không nghĩ tới Hán Vương triều quốc vương là như vậy tỉ mỉ một người. Nàng nhìn xem một mảng lớn hoa, cảm thán nói, hiện tại hoa cũng reo, cu nở dê mở đẹp như thế, ngươi có phải hay không không sai biệt lắm liền nên trở về còn không có đâu, còn kém một sự kiện không làm xong, làm xong sự kiện kia còn kém không nhiều lắm. Tiêu Nại thần bí nói, dịu công chúa nghiêng cổ, nghi ngờ nói, còn có một việc chuyện gì a? Đó chính là đem những này hoa rời cắm một chút ra. Ngài không phải muốn để vương hậu gian phòng sân thượng cũng mang lên những này hoa sao? Tiêu Nại nói khẽ. Dịu công chúa bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, nói, đúng vậy à, đúng vậy à, mẫu hậu rất ưa thích dạng này. Nàng vỗ xuống trán của mình, nói, ta làm sao đem cái này chuyện quan trọng nhất quên mất đâu. Cho nên a, ta hiện tại liền giúp ngươi rời cắm đi qua. Tiêu Nại mỉm cười nói, được. Dịu công chúa gật đầu nói, ba canh, cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.